Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 kết cục đã định. Bóc đồ trung tướng mùa giải cuối, cắn răng bắn vọt tệ nạn bắt đầu ở trận này trận chung kết cáp. Liên đoàn bên trong bày ra, tranh tài hơn nửa hiệp còn chưa đánh xong. Nhưng fan bóng đá có thể thông qua mắt thường đánh giá ra Monaco chỉnh thể chạy muốn so Bordeaux. Khoảng cách càng dài, nếu như lúc này nhìn kỹ thuật thống kê, Monaco xem chừng muốn người đồng đều so Bordeaux cầu thủ chạy nhiều tiếp cận 1.000 mét. Trên sân bóng có rất nhiều không thể nghịch chênh lệch, thể năng chính là một loại trong đó. Blanc có lẽ đối với hắn đội bóng quá tự tin. Cũng không phải là đánh giá thấp Monaco, vẻn vẹn tự tin Bordeaux có thể đứng vững áp lực. Tại mùa giải một tháng cuối cùng thời gian bên trong duy trì lấy cao tiêu chuẩn biểu hiện. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù cho là bản mùa giải vô luận trạng thái vẫn là tình thế một đường lên cao Monaco. Tại trong lúc này cũng sẽ có trạng thái về điều biểu hiện không tốt tranh tài. Huống hồ Tư Đồ Vân Binh còn kiên trì thay phiên. Lại thêm Bordeaux đã qua một tháng đã duy trì một đoạn thời gian rất dài cao cấp phát huy. Đường Tào Ngộ trận này cùng Monaco quyết đấu đỉnh cao lúc. Bọn hắn rõ ràng mà trở nên kế tục không còn chút sức lực nào. Luôn cho là mình còn có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Blanc đối đội bóng bắt đầu hơi không khống chế được. Loại này mất khống chế cũng không phải là chỉ đội bóng xuất hiện hỗn loạn, mà là đội bóng cũng không có dựa theo hắn mong muốn bên trong quỹ tích tiến lên. Tranh tài phút thứ 38, Bordeaux giữa trận cường công, Menegazzo cùng World Cup gặp trở ngại phối hợp về sau cấp tốc đẩy về phía trước tiến công thế. Ý đồ mượn World Cup bị Perez cùng Menium giáp công yểm hộ hạ giết ra một đường máu. Nhưng khi hắn đụng phải Matic lúc, hắn lại không có đột phá tự tin. Thế là hắn đưa bóng nghiêng truyền cho Chamek. Từ phía sau dẫn cầu quay người liền muốn sút gôn. Khoảng cách cầu môn vượt qua 25 yard địa phương lên chân sút gôn. Hiển nhiên có chút nóng vội. Kết quả Chamek sút gôn trực tiếp bị chính diện đến phủ kín Nkulu đưa bóng cản ra. Cản đi ra bóng đá lăn hướng World Cup vị trí. PS đoạt trước một bước đem World Cup ngăn ở phía sau. Mặc cho World Cup như thế nào đối kháng chiếm trước thân vị đều không thể thành công. Perez ngược lại là mượn lực dẫn cầu quay người đem World Cup thoát khỏi. Monaco thuận thế khởi xướng khoái công. Menegazzo đột tiến dẫn đến lần này lúc phòng thủ giữa trận lâm vào bị động. Diarra chấn thủ trung lộ, nhìn qua phía trước lội cầu đánh tới Perez cùng đồng thời theo vào Menium. Chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, đợi Perez lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc. Diarra đi tới hắn chính diện chuẩn bị tiến hành chặn đường. Perez không ngoài sở liệu đem cầu nghiêng truyền cho phải phía trước chen vào Menium. Menium tại ngừng cầu lúc đã có lên chân sút gôn cơ hội. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Ý đồ giết vào vùng cấm địa bên trong. Planers chính diện chặn đường. Diarra dán chặt lấy Nimani. Phan cao bên trong cắt vị trí chạy bên trong. Vừa hậu vệ chế Molinos thu nhập vùng cấm địa cùng phòng. Menium bỗng nhiên đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Cánh trái bên trong cắt giết tới Mauro không làm ngừng cầu điều chỉnh trực tiếp lên chân tròn. Chuyền bóng đá từ Diawara cùng Planers ở giữa trên không bay qua. Rơi hướng vùng cấm địa sườn phải nội địa cầu môn sau điểm. Diawara vốn cho rằng sẽ là Phan cao bên trong cắt sau trước chen vào tiếp ứng. Planers thì cũng đem phòng thủ lực chú ý chuyển rời đến Phan cao trên thân. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này lại là Nimani từ đó đường xéo xuống vị trí chạy đánh. Tới cầu môn sau điểm, hắn thoát khỏi Diawara chằm chằm phòng. Đồng thời Planers cũng chưa có trở về rút lui đến phía trước cầu môn đến đối với hắn tiến hành quấy rối. Bordeaux chằm chằm người phòng thủ hoán đổi điều chỉnh xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Vốn là trong điện quang hỏa thạch sự tình, một cái phán đoán sai lầm liền sẽ ủ thành đại hỏa. Nimani đón rơi xuống bóng đá thoải mái mà lên nhảy sau hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bay về phía cầu môn góc gần. Thủ môn lên đến dập tắt lửa mắt thấy khoảng cách bóng đá cũng không xa. Nhưng chính là phương diện tốc độ chậm một điểm. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong về sau. Hắn dập tắt lửa bàn tay mới phủ kín đúng chỗ. Muộn, Nimani sau khi hạ xuống đầu tiên đi xem trọng tài biên. Phát hiện trọng tài biên không có nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Thế là lập tức quay người phóng tới bên sân tiến hành chúc mừng. Stade de France lần nữa về tạo nên Monaco fan bóng đá kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tư đồ Vân Binh cười xoay người sang chỗ khác đi đến huấn luyện viên Tịch trước cùng đứng lên đám. Huấn luyện viên lần lượt vỗ tay chúc mừng. Nimani tiếp ứng Mauro Diệu truyền đánh đầu phá khung thành. Monaco tại trận chung kết cáp liên đoàn bên trong hai cầu dẫn trước Bordeaux. Đây là Bordeaux bị đối thủ khoái công đánh nổ phòng tuyến. Từ Nkulu cắt bóng đến Perez thúc đẩy. Lại đến Mauro truyền bóng trợ công. Monaco tiến công nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Đường Bordeaux phòng tuyến đem phòng thủ trọng tâm để trên người Phan Cao lúc. Monaco một vị khác tiên phong đứng dậy. Gánh vác lên dẫn bóng trách nhiệm. Bordeaux không nên lãng quên Nimani uy hiếp. Hắn nhưng là Monaco bản mùa giải cho đến trước mắt trong đội xạ thủ tốt nhất đâu. Tổng thể tới nói trận đấu này mặc dù hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa đánh xong. Nhưng Monaco vô luận tại trạng thái vẫn là tại kỹ chiến thuật lâm tràng phát huy phương diện đều. Muốn rõ ràng mạnh hơn Bordeaux. Bordeaux cho người ta cảm giác bọn hắn rất mệt mỏi. Lại tại quyết chống, tại loại cấp bậc này đọ sức bên trong. Nếu như không thể đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thường thường chính là bất lợi. Hai cầu lạc hậu, Bordeaux giữa trận lúc nghỉ ngơi khẳng định cần muốn tiến hành một phen điều chỉnh. Không phải cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Monaco đoạt giải quán quân. Nhìn trên đài Bordeaux fan bóng đá thất vọng đến cực điểm. Trên trận Bordeaux trung tướng không thể làm gì. Bên sân Blanc nhíu mày nhăn chán. Blanc tại nhìn thấy Nimani phá khung thành về sau lập tức có loại hậu chi hậu giác đốn ngộ. Nếu có người còn nhớ rõ Monaco lần trước cùng Bordeaux giao phong, như vậy nhất định rõ ràng, lần trước trong lúc giao thủ Monaco thực lực tổng hợp rõ ràng yếu tại Bordeaux. Trận kia tại Louis II Stadium thi đấu vòng tròn, Monaco thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số hoàn toàn là bằng vào cường đại vô song ý chí lực. Có thể nói cô ý chí này lực quán xuyên Monaco cả nửa mùa giải quật khởi. Ngoại giới tại lúc ấy cho Monaco đánh giá cũng là có khuynh hướng tư đổ Vân Binh cho đội bóng đánh. Máu gà thành công, khiến đội bóng tại lực lượng tinh thần phương diện nghiền ép đối thủ. Từ đó rút nhỏ đội bóng ở giữa ngạnh thực lực chênh lệch. Nói một cách khác. Trên nửa mùa giải Monaco dứt bỏ tinh thần chiến đấu không nói. Bọn hắn thực lực tổng hợp cùng Bordeaux có tương đương chênh lệch rõ ràng. Nhưng là hiện tại đến xem, tư đồ Vân Binh tại hạ nửa mùa giải chỗ nỗ lực cố gắng cùng đạt tới thành quả đều viễn siêu Blanc. Mong muốn, Monaco hạ nửa mùa giải càng nhiều hơn chính là dựa vào đội bóng ngạnh thực lực tăng cường. Cũng chính là mới viện binh cùng trong đội cầu thủ trẻ tiến bộ thành thục. Còn có tại kỹ chiến thuật phương diện lại một vòng bay vọt. Vô luận là đánh Lyon tại phong tuyến thượng trung phong kéo bên cạnh di hình hoán vị xuyên thấu. Thức tiến công, vẫn là hiện tại Nimani cùng Phan Cao đạt đến gần như song trọng uy hiếp nhưng cũng chủ thứ rõ ràng cơ. Cấu, cùng giữa trận thay nhau trợ công cân bằng. Monaco thực lực tăng lên kỳ thật viễn siêu Blanc đoán trước. Lăng lúc này vẻ u sầu chính là nguồn gốc từ cùng đây. Vốn cho rằng Monaco chỉ là có chút tiến bộ mà thôi. Hiện tại đến xem Monaco trưởng thành cùng bay vọt là đã tại trên thực lực vượt qua Bordeaux. Nhất là Lâm Tràng thấy được hai đội giao chiến. Cầu thủ ở giữa Lâm Tràng phát huy ra năng lực càng là khiến chênh lệch trở nên liếc qua thấy ngay. Mauro đặc điểm mặc dù đơn nhất, nhưng là một chiêu tiên cật biến thiên. Cánh trái cho hắn cơ hội, hắn liền có thể cho tiên phong cho ăn một ngụm bánh nướng. Nimani đa số thời điểm tại xung làm điểm tựa phối hợp tác chiến. Đây là hắn vì Phan Cao phục vụ chiến thuật địa vị có hạn chế. Nhưng hắn đồng thời cũng có được thân cao ưu thế. Có thể ở trước cửa đoạt gật đầu cầu. Cái này khiến Monaco tiến công thủ đoạn bên trên trở nên phong phú. Phan Cao có thể đột có thể bắn. Mặc dù chuyền bóng nhìn không ra uy hiếp. Nhưng liền muốn hắn xác định vị trí đả kích uy hiếp cũng đủ rồi. Monaco phân tuyến trật tự rõ ràng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lại thêm giữa trận ba người này luân chuyển. Menium chủ yếu phụ trách tiến công. Matic cùng Perez tại trung hậu trận đều có một cước sâu chuỗi chuyền bóng. Cộng thêm hai người thay phiên chen vào phối hợp ăn ý. Đủ để khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Tối làm cho người kinh ngạc chính là hai người phòng thủ còn 10 phần cường ngạnh. Mặc dù tuyến hậu vệ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng thỉnh thoảng hậu vệ biên trợ công mang đến tiến quân thần tốc uy hiếp. Cũng đầy đủ để đối thủ uống một hồ. Lăng hơi có chút nhụt chí. Bordeaux cầu thủ trẻ cũng không hề ít. Nhưng là đều không có như Monaco như vậy tiến cảnh thần tốc. Monaco nghiễm nhưng đã siêu việt Bordeaux trở thành Ligue 1 đứng đầu nhất đội bóng. Thậm chí có thể nói bọn hắn so với Lyon mặt giấy thực lực còn muốn càng mạnh. Dù sao Lyon một chút lão tướng thực lực đã đạt tới cực hạn. Thậm chí bắt đầu rõ ràng trượt. Lăng nhịn không được mắt nhìn kia cùng đám huấn luyện viên cùng một chỗ vỗ tay chúc mừng Tư Đồ Vân. Binh! Hắn đối cái này cái trẻ tuổi giáo đầu tràn đầy kính ý. Nếu như Monaco hạ nửa mùa giải vẫn là dựa vào đánh máu gà sinh hoạt. Như vậy Tư Đồ Vân binh cũng không coi là có bản lãnh gì. Nhưng Monaco hạ nửa mùa giải từ trong ra ngoài chuyển biến cùng trưởng thành. Hiển nhiên không thể rời đi vị này giáo đầu vất vả cần cù nỗ lực. Mặc dù nội tâm không nguyện ý thừa nhận. Nhưng Blanc đã ý thức được bản mùa giải kết cục đã viết xong. Không có người nào còn có thể đi sửa đổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN